Tiêu Giao Lục, chương 8, sắp xếp, góc truyện audio.com. Trong lòng thầm cảm thán số phận mình đen đủi, Vương Lỗi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Được rồi, Diệp Thiên, tiếp theo đây ngươi đã có dự định gì hay chưa? Là tham gia một vai phụ trong chương trình truyền hình hay tiết mục giải trí tạo dựng danh tiếng trước? Diệp Thiên lắc đầu, quá phiền phức, cho ta vai chính một bộ phim nào đó là được. Vương Lỗi thở dài. Diễn viên thông thường đều sẽ lựa chọn một vài tiết mục nhỏ hay vai phụ để tạo dựng danh tiếng trước. Diệp Thiên thì tốt rồi, vừa vào liền đòi ngay vai chính. Hơn nữa chắc chắn không hài lòng với một bộ phim kinh phí chế tác thấp. Cũng không sao, tiểu tổ tông A, ngươi vui là được. Chấm, trước tiên cho ta xem thử một chút diễn kỹ của ngươi có được hay không. Tốt à, vậy ngươi thử tưởng tượng. 30 phút trôi qua. Vương Lỗi hoàn toàn tuyệt vọng, tên Diệp Thiên này hoàn toàn không có chút năng khiếu biểu diễn nào. Bất kể là tình huống ra sao, Diệp Thiên có thể cười nói, có thể lạnh nhạt, thế nhưng sâu trong ánh mắt hắn vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo bình tĩnh. Phảng phất có một loại tự tin nắm tất cả trong lòng bàn tay. Điểm an ủi duy nhất chính là nhan trị của tên này đủ cao. Có thể dựa vào mặt để kiếm tiền. Mà thôi, một tên công tử ra, hắn có thể trông mong điều gì? Vương Lỗi cười gượng, được rồi, ta đã biết ưu điểm của ngươi. Tiếp theo đây ta sẽ sắp xếp cho ngươi vài chương trình giải trí nhẹ trước khi bắt đầu bộ phim mới. Ngươi cũng biết muốn quay phim cần có kịch bản, đạo diễn, tuyển chọn diễn viên tương đối phiền phức, hiện tại lại không có bộ phim nào phù hợp với ngươi. Diệp Thiên suy nghĩ một lát gật đầu. Không thành vấn đề, Diệp Thiên cũng không làm khó Vương Lỗi. Hắn biết mọi việc tại thế giới này phải tiến hành theo đúng quy trình thủ tục. Không phải trực tiếp dùng sức mạnh giải quyết tất cả. Muốn hòa hợp trước tiên phải làm quen với văn hóa chung. Vương Lỗi thầm thở ra một hơi. Bắt đầu sử dụng các mối quan hệ tìm một nhà biên kịch nổi tiếng viết kịch bản dựa trên hình tượng của Diệp Thiên. Đồng thời gọi cho đạo diễn nổi tiếng nhất của giải trí Quang Minh. Yêu cầu hắn tuyển chọn những diễn viên có diễn kỹ tốt nhất tham gia vào bộ phim này. Hết cách, đây là bộ phim đầu tay của Diệp Thiên. Nếu thất bại có trời mới biết vị tiểu tổ tông này sẽ làm ra chuyện gì. Cách duy nhất là viết một bộ kịch bản cho riêng Diệp Thiên dựa trên hình tượng của mình. Tự đóng vai chính mình chẳng phải chắc chắn sẽ thành công sao. Ngoài ra, Vương Lỗi lo lắng Diệp Thiên rảnh rỗi sẽ sinh chuyện nên nhanh chóng tìm ra cho một chương trình tống nghệ giải trí. Để hoàn thành sẽ tốn kha khá thời gian, vừa đủ để hoàn thành kịch bản và tuyển chọn diễn viên. Vương Lỗi là người đại diện đứng đầy của giải trí Quang Minh. Dưới tay hắn có đến hơn 10 vị minh tinh nổi tiếng. Vậy mà hiện tại phải nhường lại hết cho người khác để chạy đến đây chăm sóc một mình Diệp Thiên. Có thể thấy uy vọng của Tần Khinh Tuyết tại công ty này lớn đến mức nào. Sau khi Vương Lỗi sắp xếp xong, hắn để Diệp Thiên trở về nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Cảm giác cuộc sống trong mơ đang ở ngay trước mắt khiến tinh thần của Diệp Thiên cực kỳ thoải mái. Hắn trở về biệt thự của Tần Khinh Tuyết, đắm mình trong thế giới ảo. Lần này Diệp Thiên không chơi trò chơi offline trên Steam mà lựa chọn một tựa game online vô cùng nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Vùng đất thần thánh, tựa game này do những công ty game hàng đầu thế giới hợp tác phát hành. Mở ra server tại tất cả các nước đang phát triển, trong đó tập đoàn Quang Diệu cũng có một phần. Đây là do Mã Đức Hùng vô ý giới thiệu để Diệp Thiên chơi thử. Va, 6F8 ADAP 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF7. IO, PET, URL, WIT, 2, vùng đất thần thánh là tựa game nhập vai thực tế ảo. Điểm thú vị nhất của tựa game này là xuất phát điểm của nhân vật không giống nhau. Hơn nữa mỗi người dựa trên dấu vân tay và ADN đăng nhập vào game nên chỉ có một tài khoản duy nhất. Không thể thay thế hay chơi hộ. Sáng nay khi Diệp Thiên đến công ty, Mã Đức Hùng đã thiết kế cho hắn một phòng chơi game chuyên dụng và thẻ nhân vật dành riêng cho tựa game này. Sau ngày hôm qua, Mã Đức Hùng biết Diệp Thiên rất ưa thích các trò chơi. Nhiệm vụ mà Tần Khinh Tuyết giao cho hắn là thỏa mãn Diệp Thiên. Giới thiệu vùng đất thần thánh là một biện pháp hữu hiệu. Loại thẻ Mã Đức Hùng đưa cho Diệp Thiên là thẻ đen. Xếp hạng cao nhất trong 5 loại thẻ chơi game của vùng đất thần thánh. Phân biệt là thẻ thường, thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ kim cương và thẻ đen. Tuy nói xuất phát điểm của mỗi nhân vật là tùy chọn. Thế nhưng người sở hữu thẻ cao cấp hơn đương nhiên có nhiều ưu đãi hơn. Nhất là thẻ đen, loại thẻ vốn không bày bán trên thị trường. Chỉ được phát hành 9 tấm dành cho 9 công ty tham gia sản xuất tựa game này. Mỗi tấm thẻ là một đoạn mã đặc biệt không thể sao chép. Không thể phát triển thêm, tức là hiện tại chỉ có 9 tấm. Về sau cũng sẽ không tăng thêm. Những tấm thẻ này vốn được dùng với mục đích tôn vinh công ty phát hành. Vốn không được sử dụng để tránh gây ra sự mất cân bằng trong game. Nhưng Tần Khinh Tuyết mặc kệ, vùng đất thần thánh chỉ là một trong những hạng mục đầu tư của tập đoàn Quang Diệu. Diệp Thiên vui là được, sử dụng thẻ đen, chỉ quét vân tay chứ không dùng mã ADN. Diệp Thiên nhanh chóng nằm vào trong máy chuyên dụng. Đổi mũ thế giới ảo lên để bắt đầu thưởng thức tựa game này. So với huyễn cảnh, game thế giới ảo có những điểm tương đồng nhưng cũng rất khác biệt. Điểm rõ ràng nhất chính là có cả NPC lẫn những nhân vật khác tạo thành một thế giới khổng lồ nửa giả nửa thật. Không như huyễn cảnh của mấy lão già kia, chỉ có một mình Diệp Thiên là người thật, tiến vào liền thấy giả đến không thể giả hơn được. Nếu mấy vị trưởng lão kia nghe được nhận xét này của hắn nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Huyễn cảnh hàng đầu tại thần giới lại bị Diệp Thiên xem là quá giả tạo. Thua kém một trò chơi khoa học kỹ thuật. Hết cách, có trách thì trách Diệp Thiên quá mạnh mà thôi. Hoàn thành phần đăng ký thông tin cơ bản. Diệp Thiên giữ nguyên tên của mình làm tên nhân vật. Bắt đầu tiến vào trò chơi. Nơi hắn hiện ra là một hang động tăm tối. Xung quanh không có người sống mà toàn những ngôi mộ lớn. Nhìn qua có chút ghê rợn, vùng đất thần thánh có độ phân giải rất cao vô cùng chân thật. Nếu tâm lý không vững thực sự có thể bị hù bất tỉnh. Khi đó game sẽ tự động ngắt kết nối, đẩy người chơi ra ngoài để tránh trường hợp nguy hiểm như bệnh tim. Thậm chí gần đây còn có yêu cầu giấy khám sức khỏe để đăng ký mua thẻ game. Hạn chế được khá nhiều trường hợp đáng tiếc, Diệp Thiên từ trên cao rơi xuống, ánh hào quang bảo vệ hắn cũng biến mất, bắt đầu vài động tác thể dục cơ bản để làm quen với cách điều khiển nhân vật trong thế giới ảo này. Diệp Thiên nhanh chóng nắm được mấu chốt điều khiển, một trong những điểm thú vị khác của vùng đất thần thánh là ngoài các kỹ năng do hệ thống cung cấp. Người chơi có thể tự do điều khiển nhân vật thực hiện các hành động chiến đấu và di chuyển như thế giới thật. Nhờ vào đặc tính này, đôi khi người chơi có phản xạ và hệ vận động tốt có thể đánh bại những người chơi với cấp độ cao và kỹ năng hệ thống mạnh hơn. Nắm giữ thuần thục cách điều khiển nhân vật, Diệp Thiên nhanh chóng tiến thẳng về phía những ngôi mộ phía trước mặt. Cách chương.